Từ Hokage bắt đầu, chương 424, kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đúng là rất hiểu con người hắn, A Octavia Emer mỉm cười nói. Làm Rosen thân thuộc phải hiểu rõ Rosen sở thích, ở trong nhà bất kể là ai cũng rất rõ ràng Rosen ưa thích xinh đẹp nữ nhân. Nếu không bên trong tiểu thế giới cũng không có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Asagi dung mạo ở trong xinh đẹp nữ nhân cũng là rất nổi bật, vóc người lại rất tốt, Octavia không tin Rosen lại không hứng thú với nàng. Hiện tại Rosen đang cùng Aurora chiến đấu cho nên không có để ý quá nhiều về chuyện ở bên này, nếu không Rosen nhất định sẽ hào hào khen thưởng cho Octavia. Asagi là Rosen để ý nữ nhân, không ít lần muốn đem nàng ăn đi chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Hắn thích từ từ trêu chọc đùa giỡn Asagi ở sau lưng Akatsuki Kozu, điều này mang đến cho hắn rất là nhiều thích thú. Cho đến lúc chết Akatsuki Kozu chắc cũng không hề hay biết là thầm mến hắn thanh mai trúc mã bị Rosen bắt ép làm nhiều chuyện xấu hổ. Ta không đồng ý, nàng dù sao cũng là học sinh của ta. Ta cũng sẽ không trơ mắt ra nhìn các ngươi làm hại nàng. Nasuki tức giận nhìn hai người nói. Là một cái giáo viên, Nasuki làm sao có thể để cho mình học sinh rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa còn là rơi vào trong tay Rosen tên sắc lang này. Điều này so với bình thường nguy hiểm còn kinh khủng hơn. Nasuki lúc này có thể tưởng tượng được Asagi số phận sẽ ra sao nếu rơi vào tay Rosen. Nasuki, ngươi bây giờ cũng đã sắp trở thành Rosen nữ nhân, không lẽ ngươi muốn chống đối lại hắn sao? Ở một bên Aya nhìn nàng cười nói. Mặc dù Tokoyogi Aya cũng giống như Nasuki sắp trở thành Rosen nữ nhân cũng có nghĩa là hai người sắp trở thành chị em một nhà. Nhưng mà đối với Nasuki phản bội nhốt nàng trong ngục giam kết giới 10 năm vẫn còn oán giận. Cho nên Tokoyogi Aya sẽ không cho Nasuki một cái tốt sắc mặt. Đây là liên quan đến một cái thiếu nữ cuộc sống, ta nhất định phải ngăn cản các ngươi. Nasuki không chịu thua nói. Ngay sau đó sau lưng Nasuki xuất hiện hoàng kim kỵ sĩ hư ảnh. Đúng vậy, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi đem nàng giao cho Rosen tên sắc lang kia. Trong tay nắm lấy hoàng hoa lân Sayaka chỉ về phía ba người nói. Như vậy ngươi cứ thử tới ngăn cản chúng ta xem, một mình ngươi không thể chống lại ba chúng ta cùng lúc được. Aya cười nói xong sau lưng nàng cũng xuất hiện hắc kỵ sĩ hư ảnh. Meyer chị em cũng lấy ra ma đạo thư, cả hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Ở nơi này ngoại trừ Sayaka ra không ai sẽ giúp đỡ Nasuki, Kanon cùng Yukina mặc dù có chút không đành lòng nhưng cũng lựa chọn không xen vào. Asuna cùng là Rosen đệ tử kiêm nữ nhân đương nhiên cũng sẽ không xen vào. Đối với Asagi nàng cũng biết một chút thông tin, cũng biết rằng nàng lão sư đang để ý đến nàng. Chỉ cần là Rosen để ý người thì nhất định sẽ trốn không thoát. Nếu là trước kia có lẽ Asuna sẽ đứng về phía Nasuki cùng Sayaka. Nhưng mà cùng Rosen sống chung lâu như vậy nàng mặc dù cũng có chút không đành lòng nhưng cũng sẽ không xen vào. Hơn nữa đối với Rosen cướp đoạt nữ nhân nàng cũng đã thấy rất nhiều lần, theo thời gian dài thích ứng Asuna cũng đã quen thuộc. Các ngươi làm loạn đủ chưa, bây giờ không phải là lúc xảy ra xung đột nội bộ. Lúc này Yukihime tức giận âm thanh truyền đến, Yukihime đã lên tiếng, cả hai bên đều buông xuống vũ khí của mình. Hiện tại Rosen đang bận chiến đấu thì ở nơi này người có quyền nhất chính là hắn con gái Yukihime. Nếu nàng đã lên tiếng thì mỗi người lùi lại một bước bỏ qua chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asagi nhưng là đã được Papa để ý cũng đã cùng nàng không ít lần phát sinh thân mật quan hệ, nàng sớm muộn cũng sẽ trở thành hắn nữ nhân thôi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa có bị gì đó là vì Papa không có cơ hội mà thôi, các ngươi không cần phải vì chuyện này tranh chấp. Yukihime nói, nhưng mà, Sayaka vốn đang định nói thêm gì đó thì ngay lập tức bị Yukihime cho đánh gãy. Sayaka, ngươi đã trở thành Papa nữ nhân, đừng có lúc nào cũng chống đối hắn nữa. Mặc dù Papa đối với ngươi lúc nào cũng chống đối hắn không để ý nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền muốn làm gì thì làm. Nếu không phải là vì có Papa che chở thì ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Yukihime tức giận nhìn Sayaka nói, trong lời nói bao hàm một tia sát khí. Đối với Sayaka cái này phản nghịch thiếu nữ khiến cho không ít nữ nhân trong nhà bất mãn. Nếu không phải là vì nàng là Rosen nữ nhân là các nàng người nhà thì các nàng đã đem nàng cho tẩy não trở thành Rosen món đồ chơi. Tuy nhiên Rosen không cần một cái đồ chơi cho nên các nàng mới không có ra tay nhưng bất mãn vẫn phải có. Trong gia đình cũng có không ít nữ nhân từng nhiều lần đối với nàng ám chỉ, nhưng mà trong mắt Sayaka chỉ có Yukina cho nên không quá để ý. Nghe Yukihime cái kia bao hàm sát khí lời nói, Sayaka cả người không tự chủ run lên, ánh mắt có chút u ám. Bây giờ nghĩ lại thì trước kia khi nàng đồng ý Rosen đề nghị không khác gì tự nộp mình cho hắn. Ở một bên nhìn thấy nàng như vậy, Yukina cũng có chút lo lắng. Dù sao đều là người một nhà, ta hy vọng là sau ngày hôm nay ngươi sẽ thay đổi thái độ. Yukihime thở dài nói, sau đó Yukihime liền chuyển ánh mắt sang Natsuki nói. Natsuki, chan, ngươi cũng sắp trở thành papa nữ nhân, ta hy vọng ngươi cũng nên làm quen với những chuyện này đi. Bị papa để ý tới nàng chỉ có thể trở thành hắn nữ nhân mà thôi. Nghe vậy Natsuki trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía Asagi ánh mắt có chút không đành lòng, nhưng sau đó liền thở dài. Ta đã hiểu, cuối cùng Natsuki cũng lại có thể lựa chọn thỏa hiệp, nàng cũng hiểu rất rõ lọt vào Rosen mắt xanh là không thể nào thoát khỏi hắn được. Nàng nhanh như vậy liền đồng ý đúng là có chút bất ngờ a, Asuna kinh ngạc nói. Lúc đầu khi tiếp nhận chuyện này Asuna nhưng là mất một khoảng thời gian khá dài a oanh. Đang trong khi Yukihime đám người nói chuyện thì đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy đang cùng Rosen chiến đấu Anrischa Glacy tan biến, Aprora ý thức liền không còn khống chế Nagisa thân thể. Nagisa thân thể liền ngã xuống đất ngất đi, đem Nagisa thân thể ôm lấy đi về phía Yukihime đám người. Nhìn thấy có chút khác thường Sayaka cùng Natsuki, Rosen nghi hoặc nói. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu papa, chúng ta về đi. Ôm lấy Rosen cánh tay Yukihime nói. Chúng ta quay về thôi. Rosen gật đầu nói, mặc dù có chút nghi hoặc Sayaka cùng Natsuki tình hình nhưng Rosen cũng không quá để ý, đang định mở ra cánh cửa không gian thì đột nhiên mất đạo âm thanh truyền đến khiến cho Rosen dừng lại động tác. Xin chờ một chút, cách chương.